Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 72 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trình Liệt im lặng mấy giây mới đáp. Lâm tổ của Thành Môn ra lệnh cho tôi diệt trừ cậu. Ngô Bình hỏi. Thành Môn? Trình Liệt đáp. Phải. Ngô Bình hỏi tiếp. Sao Lâm tổ đó lại muốn giết tôi? Trình Liệt trả lời. Địa bàn Hải Thành không phải ai cũng chen chân được đâu. Cậu đã phạm vào đại kỵ. Anh hỏi. Lâm tổ có vị thế ra sao? Vương Võ Trình đáp. Lâm tổ có địa vị rất đáng kính, có thể đại diện cho Thanh Môn. Ngô Bình cười khẩy. Ông trở về nhắn với Lâm tổ rằng tôi đã nhớ rõ cái tên này rồi. Dứt lời, anh xoay người rời đi. Trình Liệt theo anh đi ra sân thì Ngô Bình đã biến mất. Về nhà cũ, Lạc Trường Sinh đã hỏi được lai lịch của Trình Liệt. Ông ta nói với sắc mặt rất khó coi. Năm xưa tôi từng có qua lại với Thanh Môn. Thanh Môn truyền thừa lâu đời, nhân tài vô số, tôi cũng có biết Lâm tổ. Ngô Bình đáp. Kể nghe thử xem. Lạc Trường Sinh nói rằng Lâm tổ tên là Lâm Lãnh Thiền. Trong Thanh Môn, bối phận trên năm thế hệ còn phải gọi người này là cụ tổ. Ở Thanh Môn hiện nay chỉ có vài người được gọi là cụ tổ, tất cả đều là những người đức cao vọng trọng. Lạc Trường Sinh tính toán, tu vi hiện tại của Lâm Lãnh Thiền có lẽ ở cảnh giới địa tiên, nhưng người này tu luyện theo công pháp hệ Phật, không chịu sự quản thúc của địa tiên giới. Ngô Bình nhẹ nhàng bảo, là ai cũng được, tôi đã nhớ món nợ này rồi. Lạc Trường Sinh lo sợ nói, cậu chủ, cậu hãy kiềm chế một chút, trước khi thăng cấp thành nhân tiền, cậu tạm thời không nên gây hấn với ai cả. Ngô Bình hờ hững đáp, ông nghĩ nhiều rồi, tôi sẽ không làm chuyện mà mình không nắm chắc. Lạc Trường Sinh thở phào, đúng vậy, cậu chủ nên nâng cao tu vi trước, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn mà. Lúc này trời đã sáng hẳn, Ngô Bình ra sân luyện đoàn thể thuật. Sau khi luyện 3 bộ đoàn thể thuật vài lần, anh tiếp tục tu luyện phương pháp hít thở. Sau khi thăng cấp lên tiên thiền, phương pháp hít thở lại là một cách luyện khác, có thể hấp thụ một nguồn năng lượng kỳ diệu giữa trời và đất. Nguồn năng lượng này tương đồng với loại năng lượng mà anh hấp thụ lúc tu luyện đoàn thể thuật, nhưng cao cấp hơn. Anh cảm thấy nguồn năng lượng này có thể giúp anh nâng cao tư chất. Giữa trưa, Ngô Mi tan học rồi, Ngô Bình mới báo cho cô bé và Trương Lệ biết chuyện ông nội sẽ ghé thăm. Gì cơ? Ông nội con sẽ đến đây à? Trương Lệ giật mình, sau đó tát anh một cái. Thằng nhóc này, sao con không nói sớm hả? Mẹ còn chưa chuẩn bị gì cả. Bà ấy sờ tóc, đoạn hỏi. Tiểu Mi, con nghĩ mẹ có nên đi uốn tóc không? Ngô Bình cười bảo. Mẹ không cần hồi hộp như vậy đâu mà. Ngô Mi cũng rất phấn khởi, cô bé Ly Nhi nói. Anh ơi, ông nội giàu lắm ạ. Ngô Bình bật cười. Sao vậy? Ngô Mi cười hì hì. Nói vậy là sau này chúng ta là con nhà giàu rồi nhỉ? Ngô Bình đào mắt với cô bé. Xem em kìa. Ông bà ngoại cũng rất vui mừng, ông ngoại nói. Tiểu Bình à, đây là lần đầu ông nội cháu ghé thăm, chúng ta không thể đón tiếp qua loa. Để ông đến khách sạn đặt tiệc. Ngô Bình vội xua tay. Là người nhà cả mà. Ông ngoại, không cần rắc rối như vậy đâu ạ. Bảo cô giúp việc nấu vài món là được. Lời vừa dứt, đầu bếp Lý Hạo Xuyên đã gọi đến, bảo rằng Đường Tử Dì đã giúp ông tìm được vị trí nhà hàng ở Vân Kinh. Hôm nay ông ấy muốn ghé thăm Ngô Bình để cảm ơn anh. Ngô Bình cười bảo. Ông đến đúng lúc quá. Hôm nay nhà tôi có tiệc, ông chịu khó nấu 2 bàn ăn giúp tôi nhé. Lý Hạo Xuyên được gãi đúng chỗ ngứa, lập tức đồng ý. Ông ấy đã vào huyện rồi, nửa giờ nữa là có mặt, còn mang theo rất nhiều quà cáp. Vừa đến nơi, ông ấy liền dẫn theo Cương Tử đến chợ mua đồ để chuẩn bị cho bữa tiệc chiều nay. 3 giờ chiều, Ngô Bình nhận được cuộc gọi của ông nội. Máy bay đã hạ cánh, anh lập tức lái chiếc xe chống đạn mà Tiết Thái Hổ tặng mình, đưa Ngô Mi đến sân bay đón ông nội. Sân bay không xa lắm, đi mất 20 phút thôi. Khi họ đến nơi, người của Lý Vân Đầu đang chất một lượng lớn vali lên xe.

Lý Vân Đầu xua tay. Ông quyết rồi, cháu mau dỡ nhà để xây lâm viên đi. Trương Lệ và Ngô Mì ngơ ngác nhìn nhau. Cả thôn này rộng cả mấy trăm nghìn mét vuông, vậy mà dùng để xây lâm viên hết sao? Ngô Bình lắc đầu nói. Chuyện này để tính sau đi ạ. Đây là lần đầu tiên Trương Lệ và Ngô Mì gặp Lý Vân Đầu nên có nhiều điều muốn nói. Loáng cái, xe quà đã tới, các túi lớn hộp bé chất đống trong sân. Lý Vân Đầu đã chuẩn bị quà cho tất cả mọi người, thậm chí đến người giúp việc của nhà Ngô Bình cũng có quà luôn. Trong số đó, quà của Ngô Mì là nhiều nhất. Không chỉ có thế, Lý Vân Đầu còn tặng cho cô bé một phong bao lì xì. Ngô Bình cầm lấy rồi mở ra xem thì thấy là một chiếc thẻ ngân hàng bằng vàng. Anh tò mò hỏi. Ông ơi, đây là thẻ vàng ạ? Lý Vân Đầu cười đáp. Thẻ kim đế chung của 20 ngân hàng lớn nhất trên thế giới đấy. Không có hạn mức, có thể dùng ở mọi quốc gia. Ngô Bình ngạc nhiên nói. Không có hạn mức ạ? Ông ơi, cháu cũng muốn có một cái. Lý Vân Đầu ho khan nói. Đàn ông không thể tiêu hoang được. Ngô Bình cạn lời. Rõ ràng là ông nội anh thiên vị mà. Cả nhà cười nói không ngớt, loáng cái đã đến giờ cơm lúc nào không hay. Lý Hạo Xuyên xuống bếp nấu nướng, Cương Tử phụ trách cất quà. Ngô Bình cũng bê bình rượu ngâm dây mây lên bàn, cả nhà cùng ăn uống vui vẻ. Sau khi uống vài chén rượu, Lý Vân Đầu yên lòng nói. Tiểu Bình, may mà có cháu chăm nom gia đình trong suốt thời gian qua, không thì ông sẽ áy náy lắm. Ngô Bình khẽ thở dài nói. Ông ơi, năm xưa không phải lỗi do ông, hơn nữa giờ mấy mẹ con cháu sống rất tốt mà. Nói rồi, anh lấy hai hạt đỗ ra rồi mời Lý Vân Đầu ăn. Ông ấy ăn luôn thì thấy rất ngon rồi hỏi. Tiểu Bình, cái gì thế? Ngô Bình cười nói. Là hạt đỗ thôi ạ, cháu đã ngâm nó với linh dược, ăn vào sẽ giúp kéo dài tuổi thọ. Lý Vân Đầu cười nói. Ừ, vì các con các cháu, ông nhất định phải sống đến 100 tuổi. Ngô Bình nói. Ông ơi, 100 tuổi đã là gì? Ông và ông bà ngoại phải sống đến 150 tuổi. Ngô Bình không hề khoác lác. Với y thuật của mình, anh hoàn toàn có thể làm được điều đó. Lý Vân Đầu cười lớn nói. Thế thì lại thọ quá. Ông chỉ sợ mình sống lâu rồi lầm cầm thôi. Mọi người cùng cười phá lên. Ông bà ngoại Ngô Bình không uống rượu nên về phòng nghỉ ngơi sớm. Ngô Mi cũng chỉ uống một ít rồi bị Trương Lệ kéo vào phòng để cô bé đi ngủ đúng giờ. Cuối cùng, Ngô Bình đã mời ông nội vào phòng sách để tiếp tục hàn huyên. Tiểu Bình, chuyện ở Hải Thành cháu tính thế nào? Ngô Bình kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, Lý Vân Đầu xa sầm mặt hô. Anh lập tức xuất hiện trong phòng rồi nói. Xin chủ nhân phân phó. Cậu đến Hải Thành giết Lâm Lãnh Thiền cho tôi. Dám động tới cháu trai tôi à? Chắc chắn sống rồi. Ngô Bình vội can. Ông ơi, đừng ra tay vội. Lâm Lãnh Thiền đã là cao thủ cảnh giới địa tiên. Anh đi chưa chắc đã giết được ông ta đâu. Lý Vân Đầu hừ nói. Ông sẽ giết lão già ấy bằng mọi giá. Ngô Bình cười trừ nói. Ông ơi, chuyện chưa nghiêm trọng vậy đâu ạ. Hơn nữa, cháu đã có cách ứng phó rồi. Lý Vân Đầu nhìn anh. Cháu định thế nào? Ngô Bình đáp. Sắp tới, chắc ông ta sẽ không ra tay với cháu đâu. Cháu đã chính thức gia nhập đường môn rồi. Có thế lực của đường môn hậu thuẫn, Lâm Lãnh Thiền có mà dám làm gì cháu? Lý Vân Đầu cau mày. Tiểu Bình, đường môn lớn quá, lại loạn nữa, ông không muốn cháu gia nhập đâu. Ngô Bình nói. Đúng là đường môn rất loạn, nhưng nguy hiểm luôn song hành với duyên kỳ ngộ mà ông. Lý Vân Đầu khẽ thở dài nói. Được rồi, nhưng cháu phải hứa với ông, trong mọi hoàn cảnh luôn phải đặt an toàn lên hàng đầu. Ông yên tâm, cháu biết rồi. Ngô Bình nói. Dẫu sao Lý Vân Đầu cũng đã nhiều tuổi, nói chuyện một lúc là mệt, nên Ngô Bình vội đưa ông ấy về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Lý Vân Đầu dậy lúc 5 giờ sáng. Đây là thói quen từ lâu của ông ấy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, ông ấy ra ngoài chạy bộ. Ngô Bình chạy cùng Lý Vân Đầu 2 vòng quanh đồng hồ. Lý Vân Đầu rất bận nên chiều nay đã phải về rồi. Vì thế, Ngô Mi đã xin nghỉ học để ở nhà với ông. Thời gian trôi qua rất nhanh, loáng cái đã 3 giờ chiều. Ngô Bình đích thân đưa Lý Vân Đầu ra sân bay. sau đó chờ tới khi ông ấy lên máy bay rồi mới ra về. Ảnh cũng đã lên máy bay. Lý Vân Đầu vốn định bảo ảnh ở lại bảo vệ Ngô Bình, nhưng anh đã từ chối. Về tới nhà, Ngô Bình lấy khối dược phách to như quả bí ra. Anh đã mua khối này ở Vân Kinh, bên trong phong ấn một cánh tay. Cánh tay đó nắm chặt một con rắn màu bạc, miệng con rắn đang ngậm một cây dược liệu nhỏ. Con rắn quấn quanh cánh tay như đang nhìn chằm chằm vào chủ nhân của cánh tay ấy. Ngoài ra, trên cánh tay đó còn có một cái bao tay màu bạc rất mỏng. Hơn nữa, trên ngón út còn đeo một chiếc nhẫn. Ngày trước, vì tu vi có hạn nên Ngô Bình chưa xẻ khối này. Hiện giờ, anh đã là đại cao thủ cảnh giới tiên thiên nên có thể xử lý nó được rồi. Ngô Bình lấy kiếm xa xa rồi chém vào khối dược phách. Cánh tay đã hiện ra trước mắt. Đây là cánh tay tiền sử. Ngô Bình quan sát thật kỹ thì thấy cánh tay ấy rất rắn chắc, xương cứng hơn kim loại. Ngoài ra, kinh mạch trong cánh tay hình như đã đột biến. Chủ nhân của cánh tay này chắc phải có thực lực ở cảnh giới địa tiên. Ngô Bình vừa cảm thán vừa lấy cánh tay ra. Cây dược liệu mà con rắn quấn trên cánh tay ngậm trong miệng là cỏ tinh vân. Con rắn vẫn giữ nguyên tư thế ấy vì bị chủ nhân của cánh tay nắm chặt, nhưng nó không hề bị thương, mà hình như sức mạnh còn thể hiện nguyên trên cánh tay. Ngô Bình định tháo chiếc nhẫn ấy ra, nhưng dù sao anh có cố thế nào cũng không được. Một lúc lâu sau, chiếc nhẫn vẫn nằm đó. Ngô Bình lẩm bẩm. Không biết dùng thủ pháp châm cứu có tác dụng không nhỉ? Trên cơ thể người có kinh mạch có thể qua đó khiến cơ co lại. Nhưng cánh tay này đã bị phong ấn nhiều năm, không biết còn tác dụng không nữa. Nghĩ vậy là Ngô Bình thử luôn. Anh cắm kim châm cứu vào, ngón tay ở cánh tay đó lập tức duỗi thẳng. Ngô Bình ngạc nhiên. Cánh tay này vẫn còn sức sống. Anh liên tục cắm kim vào tiếp, cả năm ngón tay đều buông lỏng. Cuối cùng thì cánh tay và con rắn đã tách nhau ra. Ngô Bình gỡ con rắn xuống rồi tháo chiếc nhẫn trên ngón út ra trước. Chiếc nhẫn này màu bạc, nhưng chắc chắn không phải làm bằng bạc, mà là một loại kim loại đặc biệt nào đó. Ngô Bình khởi động khả năng nhìn xuyên thấu, thì thấy trong chiếc nhẫn này có một không gian hình trụ với đường kính 20m, cao 10m, như vậy có thể chứa được cả đống đồ. Thấy thế, Ngô Bình mừng quính, hóa ra là một chiếc nhẫn chữ đồ. Anh thử khởi động chiếc nhẫn, nhưng tiếc là nó đã bị hạ cấm chế. Anh phải đột phá lên cảnh giới địa tiên thì mới có thể mở nó ra được. Thôi vậy, Ngô Bình khẽ thở dài một hơi rồi cất chiếc nhẫn đi. Sau đó, anh lại tháo cái bao tay xuống. Chiếc bao tay màu bạc cũng được làm từ một nguyên liệu đặc biệt. Ngô Bình đeo lên tay thử rồi thò tay vào lửa và băng thì đều không có cảm giác gì. Điều này chứng tỏ chiếc găng này có tác dụng cách nhiệt. Điều đáng ngạc nhiên hơn là khi anh lấy kiếm sắt đâm vào chiếc găng, hoàn toàn không xi nhê gì. Lần đầu tiên anh thấy có vật cản được kiếm sắt. Ngô Bình lại lấy cánh tay ra, nó vẫn còn sức sống. Nếu chủ nhân của nó còn sống trên đời, khéo vẫn có thể nối nó lại. Trong cánh tay này ẩn chứa sức sống mãnh liệt, khiến Ngô Bình rất chấn động. Anh phát hiện nó có một sức mạnh rất hùng hãn, chắc là lực sinh mệnh tồn tại bên trong. Vì thế, Ngô Bình đã cúi lại cánh tay một cái, sau đó cất nó vào một chiếc hộp ngọc. Cuối cùng, anh mới sờ tới con rắn. Toàn thân con rắn cứng đờ, miệng thì ngậm chặt cỏ tình vân, quyết không nhả. Cực chẳng đã, Ngô Bình chỉ còn cách lấy kiếm sắt bổ đầu nó ra. Khi con rắn bạc bị bổ đầu thì chợt tỏa ra một hương thơm kỳ lạ. Ở chỗ bị trẻ chảy ra một chất dịch màu bạc. Sau khi ngửi thấy hương thơm này, Ngô Bình chợt nhớ tới điều gì đó rồi buột miệng nói. Dược vương bảo xà. Dược vương bảo xà là một loại rắn chuyên ăn linh dược. Nó rất độc nhưng thịt lại rất bổ, hiệu quả cao hơn cả nhân sâm nghìn năm hay hạt thủ ô chục nghìn năm. Ngô Bình cẩn thận lấy nọc rắn ra. Theo ghi chép trong phiến ngọc thì nọc của dược vương bảo xà cực độc. Tu vi cảnh giới địa tiên dính phải cũng chết như trời. Ngô Bình phải mất một tiếng mới lấy được nọc độc ra rồi bỏ vào một chiếc bình. Anh còn tiện thể nhổ hai cái răng nanh của nó. Hai cái răng này có màu bạc, dài 3 phần, dáng dẹt như mặt trăng. Xong xuôi, Ngô Bình mang con rắn đi rửa sạch sẽ rồi bỏ vào ngâm rượu. Rượu sẽ hấp thu dược lực của nó. Sau đó, nếu cho thêm vài dược liệu khác vào ngâm cùng thì sẽ tạo ra một bình rượu quý. Ngô Bình học được cách ngâm rượu này trong ngọc bội. Tu sĩ uống vào sẽ có tác dụng rất lớn. Cuối cùng, anh mới kiểm tra tới cỏ tinh vân. Đây là một loại linh dược cao cấp, có thể luyện chế ra loại bảo đan luyện hình như tinh vân đan. Được, hôm nay thu hoạch lớn quá. Ngô Bình vui mừng rồi cất cỏ tinh vân đi. Lúc này, Đông Hoàng chợt chạy vào, sau đó nhìn chăm chú vào chiếc hộp đựng cánh tay. Ngô Bình cười nói. Đông Hoàng, mày thích cánh tay ấy à? Đông Hoàng gật mạnh đầu chưa từng có với ánh mắt nịnh nọt. Ngô Bình nói. Thế mày định lấy thứ gì để trao đổi với tao? Đông Hoàng chạy ngay ra ngoài. 10 phút sau, nó đã ngoạm một chiếc túi đựng gì đó vào. Ngô Bình cầm lên xem thì thấy bên trong có 3 tờ bùa chú. Mặt bùa chú có sức mạnh ngang tàng vận chuyển. Dựa vào kiến thức của mình, Ngô Bình biết đây là bùa phát sinh, giam cầm và chém quỷ. Ngô Bình thoáng ngạc nhiên, đến anh cũng không định giá được giá trị của 3 tờ bùa chú này. Mày định dùng chúng để trao đổi à? Đông Hoàng có chút do dự. Nó đi loanh quanh một vòng rồi lại chạy ra ngoài. Lần này nó đã cắn một cái ống kim loại vào, cái ống dài 25 phân, to cỡ 2 ngón tay. Ngô Bình nhìn xuyên qua cái ống thì thấy có một ám khí hình bướm bướm ở bên trong. Nhưng loại ám khí này chỉ có thể dùng được một lần, hết là coi như bỏ. Nhưng uy lực của nó rất khủng khiếp. Ngô Bình cau mày hỏi. Đông Hoàng, ám khí này giết được tu sĩ địa tiên không? Đông Hoàng gật đầu rất kiên định. Ngô Bình bật cười. Được, tao đồng ý đổi với mày. Đông Hoàng mừng rỡ, lập tức định mang chiếc hộp đi, nhưng bị Ngô Bình cản lại. Anh nói. Đông Hoàng, tao vẫn chưa biết giá trị của cánh tay này, nên mày hãy để nó ở đây thêm một thời gian, được không? Đông Hoàng đào mắt, như sợ Ngô Bình không chịu đổi với nó. Nó ngẩn ra một lúc rồi vẫn gật đầu. Ngô Bình cười nói. Yên tâm, sang năm nhất định tao sẽ đưa cho mày. Đông Hoàng nhìn anh như muốn nói. Nói lời phải giữ lấy lời. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, Ngô Bình ngáp dài rồi về phòng ngủ. Khi anh tỉnh dậy thì đã giữa trưa. Thấy điện thoại hết pin nên cắm sạc. Sau đó anh thấy có 2 cuộc gọi nhỡ của Trình Ngọc Liên và Đường Băng Vân. Anh gọi lại cho Đường Băng Vân trước. Cô ấy bảo Đường An đã thu thập xong dược liệu, hỏi anh khi nào có thể mang tới được. Ngô Bình không ngờ Đường An lại gom được nhanh tới vậy, nên nói. Cứ mang đến nhà tôi đi đã. Đường Băng Vân hỏi. À, tôi nghe nói anh làm việc gì lớn lắm ở Hải Thành à? Ngô Bình nói. Cô cũng biết à? Đường Băng Vân nói. Chuyện lớn thế, muốn không biết cũng khó. Thanh Môn gây bất lợi cho anh, giờ anh đang rất nguy hiểm đấy. Tôi đã cho người tung tin anh là chồng sắp cưới của tôi rồi. Chắc Thanh Môn không dám làm gì anh nữa đâu. Ngô Bình thầm thấy cảm động. Anh không nói gì mà Đường Băng Vân đã nghĩ cho anh rồi. Cảm ơn nhé. Đường Băng Vân nói. Khỏi, nếu anh muốn trở thành chồng sắp cưới của tôi thì hãy tham gia một sự kiện với tôi. Không thì người ta không tin đâu. Sự kiện gì thế? Ngô Bình hỏi. Đường Băng Vân nói. Đường Môn khai trương đường lâu ở Thiên Kinh, anh hãy đến lễ cắt băng với tôi. Ngô Bình tò mò hỏi. Đường lâu kinh doanh gì? Đường Băng Vân đáp. Buôn bán này kia, nhưng thực chất ai cần nhờ gì Đường Môn thì đến. Đương nhiên bề ngoài thì chỉ là một nhà hàng cao cấp thôi. Ngô Bình nói. Nhờ là nhờ cái gì? Đường Băng Vân nói. Cũng tùy, bảo vệ, giết người, cầm đồ, cứu người. Miễn Đường Môn làm được thì sẽ nhận hết. Đường Môn mở đến tận Thiên Kinh, thế lực cũng cao đến tận ấy rồi à? Ừ, Đường Băng Vân không phủ nhận. Vì thế, Đường Môn sẽ phải tranh giành với các thế lực lớn ở Thiên Kinh, ai mạnh thì thắng. Ngô Bình gật đầu. Được, tôi sẽ đi. Khi nào thế? 9 giờ sáng mai. Nếu được thì tối nay anh hãy đến Thiên Kinh luôn đi. Tôi sẽ đến sân bay đón anh. Đường Băng Vân nói. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói. Được, chiều tôi sẽ đi luôn. Ngắt máy xong, Ngô Bình lại gọi cho Trình Ngọc Liên. Trong điện thoại, chị ta hỏi khi nào anh sẽ đến Thiên Kinh. nếu được thì chị ta mong anh tới càng nhanh càng tốt để chữa bệnh cho con trai mình. Ngô Bình cười nói, chủ nhiệm Trình, tối nay tôi sẽ tới Thiên Kinh, khi nào đến nơi tôi sẽ gọi cho chị. Trình Ngọc Liên vội nói, vậy ư, tốt quá rồi, chồng tôi cũng rất nóng lòng muốn gặp cậu. Ngô Bình nói, hẹn gặp lại. Được, Trình Ngọc Liên đáp. Sau đó Ngô Bình bắt đầu chuẩn bị đồ đạc, kim châm cứu và vài loại dược liệu để mang đến Thiên Kinh. Đường Băng Vân đã chuẩn bị sẵn máy bay cho anh ở sân bay của huyện. Ngô Bình lên máy bay rồi bay thẳng tới Thiên Kinh. Nửa tiếng sau, máy bay đã đáp xuống Thiên Kinh, một chiếc xe chờ sẵn để đón Ngô Bình. Đường Băng Vân cùng ngồi trên xe. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy dài màu tím nhạt, còn tạo kiểu tóc. Bây giờ, cô ấy chỉ cần chụp đại một bức hình cũng có thể đăng lên tạp chí được. Ngô Bình không rời được ánh mắt. Băng Vân, cô đổi phong cách rồi à? Đường Băng Vân hỏi. Sao? Không đẹp à? Ngô Bình gật đầu. Đẹp chứ? Đường Băng Vân hừ nói. Thế còn được. Ngô Bình nói. Tối nay tôi phải đến nhà họ Phương, cô đi cùng nhé. Đường Băng Vân ngạc nhiên. Nhà họ Phương? Gia tộc toàn người Trung Nghĩa đấy á? Ngô Bình gật đầu. Ừ, con trai nhà ấy mắc bệnh bẩm sinh, tôi đến chữa bệnh. Đường Băng Vân nói. Ok, tôi sẽ đi cùng anh, tiện thể chào đại tướng luôn. Ngô Bình tò mò hỏi. Cô biết rõ về nhà họ Phương lắm à? Đường Băng Vân đáp. Tôi từng hợp tác với họ. Phương Vĩnh Thương là đại tướng ba sao trấn thủ Tây Nam. Thi thoảng ông ấy vẫn nhờ bọn tôi giúp. Ngô Bình tò mò. Ông ấy nhờ lính đánh thuê bọn cô làm gì? Đường Băng Vân nói. Nước thân độc ở phía Nam hay cử cao thủ từ đánh lén dân quân của chúng ta, nên đương nhiên chúng ta phải phản công rồi. Nhiệm vụ của chúng tôi là xử lý các cao thủ ấy. Ngô Bình nói. Ra thế, xem ra biên giới bất ổn thật. Đường Băng Vân nói. Đương nhiên, hầu như ngày nào chẳng có người chết, không có hôm nào bình yên hết. À, chúng tôi còn giúp đại tướng huấn luyện các chiến sĩ nữa. Những người được chọn lọc ra đều rất giỏi, chỉ cần huấn luyện thêm một chút là cực siêu luôn. Từ nhỏ, Ngô Bình đã có mơ ước gia nhập quân đội, nên nói. Lần sau mà có cơ hội hợp tác tiếp, cô nhớ gọi tôi nhé. Được, Đường Băng Vân cười nói. Chiếc xe đi tới một khách sạn 5 sao của khu vực tên là Đường Hoàng. Khách sạn này là sản nghiệp của Đường Môn. Các đệ tử của môn phái ra ngoài làm nhiệm vụ ở tại đây sẽ tiện và an toàn hơn. Trong khách sạn có một khoảng sân rộng để xây hòn non bộ, trồng hoa cỏ nên rất thơ mộng. Đây là nơi mà Đường Băng Vân và Ngô Bình sẽ nghỉ lại đêm nay. Ngô Bình quan sát rồi cười nói. Băng Vân, nếu người ngoài mà vào đây ở thì bao tiền một đêm? Đường Băng Vân nói. Chỗ này là của tôi, thi thoảng cũng nhận khách bên ngoài, giá là 90.000 một đêm. Ngô Bình nói. Đắt thế. Hai người đi vào trong, trang thiết bị bên trong thật sự rất sang trọng, tất cả đều là hàng cao cấp. Ngô Bình hài lòng nói. Sau này mỗi khi đến Thiên Kinh, tôi sẽ ở đây. Đường Băng Vân nói. Được thôi, tôi cho anh một cái thẻ là có thể ở miễn phí trong 32 khách sạn khắp cả nước. Cảm ơn. Ngô Bình bỏ hành lý xuống rồi nghiêm túc nói. Xây đường lâu ở Thiên Kinh chắc không phải quyết định nhất thời của Đường Môn, đúng không? Đường Băng Vân bình thản đáp. Đương nhiên, để xây dựng nơi đó, người của Đường Môn đã kinh doanh ở Thiên Kinh 9 năm và chuẩn bị đâu ra đấy rồi. Ngô Bình nói. Nhưng trong điện thoại cô bảo Thiên Kinh sẽ có gió tanh mưa máu là sao? Thì có nhiều người không muốn chúng tôi đến đây, nên chắc chắn họ sẽ nghĩ đủ mọi cách để ngăn cản. Chết chóc là chuyện hiển nhiên. Ông nội bảo tôi tới là muốn tôi giúp Đường Lâu có thể trụ lại ở Thiên Kinh. Ngô Bình nói. Cô bảo tôi tham gia lễ cắt băng khánh thành là cố ý kéo tôi xuống nước à? Đường Băng Vân nhìn anh. Thế anh là chồng sắp cưới của tôi còn gì? Tôi không dựa vào anh thì dựa vào ai? Ngô Bình liếc cô ấy một cái. Cô cũng tận dụng triệt để quá đấy. Anh nói tiếp. Những người khác định đối phó với Đường Lâu thế nào? Đường Băng Vân nói. Ở dưới chân thiên tử thì đương nhiên sẽ dùng tới vương pháp. Ngô Bình nói. Ý cô là họ sẽ dùng quyền của chính quyền ư? Đường Băng Vân đáp. Đúng, đây sẽ là thủ đoạn đầu tiên của họ. Nếu không đạt được hiệu quả thì mới dùng luật giang hồ. Nhắc đến luật sang hồ, Đường Băng Vân nghiêm mặt nói: "Lần này tôi đã dẫn theo rất nhiều cao thủ, Đường Lâu có thể trụ ở đây hay không thì phải xem có qua được thời hạn 7 ngày không." Ngô Bình cau mày: "Tại sao lại là 7 ngày?" Đường Băng Vân thở ơ nói: "Đó là quy định của thánh nhân, bất kỳ thế lực nào có thể sống được qua 7 ngày thì sẽ cắm rễ được ở Thiên Kinh." Ngô Bình từng nghe Diệp Thiền Tông nhắc đến thánh nhân, đại khái là sau khi dựng nước, có một vị cao nhân tu vi thâm sâu không lường trấn thủ ở Thiên Kinh và được mọi người gọi là thánh nhân. Nhưng đến Diệp Thiền Tông cũng chưa từng gặp người này bao giờ. Có tin đồn rằng, ngày xưa nếu không có vị thánh nhân ấy ra tay, thì nước Viêm Quốc đã bị tiêu diệt rồi. Chuyện này cũng là Diệp Thiền Tông nghe kể lại, nên Ngô Bình càng không biết gì. Anh chỉ biết có một nhân vật như vậy ở Thiên Kinh thôi. Anh hỏi: "Ông nội cô có biết vị thánh nhân ấy không?" Đường Băng Vân nhìn ra ngoài rồi mới nhỏ giọng nói: "Ông nội tôi từng gặp người đó rồi." Ngô Bình nổi hứng: "Hả? Đó rốt cuộc là ai?" Đường Băng Vân đáp: "Một tu chân bị phong ấn nhiều năm, được cả nước nuôi dưỡng. Ngày xưa ông tôi đã ở cảnh giới địa tiên rồi mà vẫn thấy tu vi của người ấy cao thâm khó lường." Ngô Bình hỏi: "Người đó trông như thế nào?" Đường Băng Vân nói: "Vì có một lớp ánh sáng bao bên ngoài nên không rõ dung mạo." Ngô Bình nói: "Vậy là người của thời tiền sử, lẽ nào là thiên tiên?" Đường Băng Vân nói: "Chịu, sau khi trấn thủ Thiên Kinh, thánh nhân không còn quan tâm chuyện đời nữa, như kiểu sợ bị mọi người quấy rầy ấy, vì thế đã lập ra quy định trên, bất kỳ thế lực nào sống được quá 7 ngày ở Thiên Kinh thì sẽ trụ lại ở đây, những người khác không được quấy phá." Ngô Bình gật đầu. "Nói vậy là 7 ngày tới sẽ vô cùng nguy hiểm." Đường Băng Vân gật đầu. "Đúng, các thế lực khác sẽ giở đủ trò, tôi cũng không biết có trụ được không nữa." "Cô có biết đối thủ chính là ai không?" Ngô Bình hỏi. "Nếu anh đã đồng ý giúp thì phải tìm hiểu kỹ." Đường Băng Vân nói: "Phong Tiên và Vu Vương." Ngô Bình đã nghe danh của hai người này từ lâu. Giới giang hồ ở Thiên Kinh có các nhân vật lớn như Tiểu Võ Hoàng, Phong Tiên, Tài Thần, Độc Phật, Quỷ Vương và Vu Vương. Ngày trước, Diệp Thiên Tông gần như phải dồn hết toàn lực thì mới có thể trừ khử được Độc Phật. Từ đó đủ thấy các thế lực này khủng khiếp cỡ nào. Phong Tiên biết coi tướng số, ngày đầu đoán rất chuẩn, đến độ giờ điên điên khùng khùng luôn rồi. Mỗi tháng ông ta chỉ gieo 3 quẻ, những người được ông ta xem cho đều có địa vị cao quý. Còn Vu Vương là một cao thủ vô thuật của Đông Nam Á, tinh thông bùa ngải. Rất nhiều người nổi tiếng, đại gia hay nhân vật lớn đều muốn được ông ta chỉ dẫn cho. Vì thế, Phong Tiên và Vu Vương quen biết rất rộng. Họ không chỉ là người trong giang hồ mà còn có thể hô mưa gọi gió. Họ chỉ cần nói một câu sẽ có rất nhiều người trong giang hồ cam tâm tình nguyện bán mạng cho họ chỉ để lấy lòng họ. Ngô Bình nói: "Hai người này đúng là khó chơi thật, họ quen biết rất rộng, thực lực lại mạnh." Đường Băng Vân nói: "Đúng thế, nên tôi mới thấy nhức đầu." Sau đó, cô ấy nhìn Ngô Bình rồi nói: "Cả đường môn đều biết anh là chồng sắp cưới của tôi rồi, cho nên tôi mới kéo anh theo. Nếu chuyện này thành công thì anh sẽ lập được công lớn." Ngô Bình nói: "Nếu vậy thì đường môn có thưởng gì không?" "Có chứ, đường môn luôn luận công rồi khen thưởng. Nếu chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ này, ông tôi sẽ dốc toàn lực để cất nhắc anh, để anh nhanh chóng trở thành thành viên nòng cốt của đường môn." Ngô Bình khẽ thở dài một hơi. "Xem ra tôi không thoát được khỏi đường môn rồi." Đường Băng Vân nhìn anh rồi nói: "Anh không cần nói thì tôi cũng biết. Với tiềm lực của anh thì không cần dỡ hơi đường môn. Vì tôi nên anh mới tham gia vụ này. Tôi rất cảm ơn vì điều đó." Ngô Bình nhìn thấy cảm xúc phức tạp trong mắt của Đường Băng Vân. Anh ho khan một tiếng rồi nói sang chuyện khác. "Phong Tiên coi bói rất chuẩn đúng không?" Đường Băng Vân gật đầu. "Cực chuẩn luôn. Người muốn nhờ ông ta xem cho xếp hàng dài từ 10 năm trước. Nhất là những số được xếp trong vòng 2 năm đều được bán với giá trên trời. Nhưng vẫn đắt hàng lắm." Ngô Bình tò mò. "Nhờ ông ta coi bói còn phải xếp số á?" Đường Băng Vân đáp. "Ừ, số trong một tháng đã được bán với giá 15 triệu. Ngô Bình trợn tròn mắt. 15 triệu một số ư? Đường Băng Vân đáp. Đây mới là tiền mua số thứ tự thôi. Muốn được ông ta xem cho, còn phải bỏ thêm mấy chục cho tới cả trăm triệu nữa. Ông ta nổi tiếng lắm, đến đồng bào mình ở nước ngoài còn lũ lượt kéo về xem mà. Trong số đó không thiếu các nhân vật lớn đâu. Ngô Bình không khỏi thán phục. Nếu là xem bói thì tôi cũng biết một chút đấy. Sau này tôi cũng phải đi coi bói kiếm tiền mới được. Đường Băng Vân nói. Phòng Tiến không coi trọng số tiền coi bói đâu. Thứ ông ta cần là các mối quan hệ. Người được ông ta xem cho toàn các nhân vật lớn cả. Ông ta chỉ cần nói một câu thôi là họ phục tùng hết. Ngô Bình như có điều suy nghĩ. Nói vậy thì Phong Tiên không muốn Đường Lâu cắm rễ ở Thiên Kinh vì lo các cô sẽ cướp mất các mối quan hệ ấy à? Đường Băng Vân gật đầu. Anh thông minh đấy, chưa gì đã nhìn ra vấn đề rồi. Phong Tiên đang lo sợ điều đó đấy. Đường Lâu sẽ nhận hết mọi việc, điều đó sẽ đe dọa lớn tới việc kinh doanh của Phong Tiên và Vu Vương. Theo kinh nghiệm của tôi, chỉ cần vài năm nữa, Đường Lâu có thể cướp sạch các mối quan hệ của hai người trên. Ngô Bình vẫn có chút hoài nghi. Muốn cướp việc kinh doanh của họ thì buộc phải xây cơ ngơi ở Thiên Kinh à? Đường Băng Vân lắc đầu. Đương nhiên là không. Đường Lâu chỉ là biểu tượng thực lực thôi. Trong ấn tượng của mọi người thì Thiên Kinh là vùng đất quy tụ anh tài. Nếu không xây dựng căn cứ ở Thiên Kinh thì sẽ không được mọi người coi trọng. Vì thế, xây Đường Lâu ở Thiên Kinh là chiến lược bành trướng của Đường Môn. Nếu thành công thì thế lực của Đường Môn sẽ không chỉ giới hạn ở mấy tỉnh của Tây Nam nữa, mà là Thiên Kinh rồi tới cả nước. Đương nhiên, muốn làm được điều này là rất khó. Trên đời thiếu gì các thế lực lớn như Đường Môn đâu, mà thế lực nào cũng có ý chí, như các nước phân tranh thời Xuân Thu ấy. Ngô Bình nói. Đây là một việc lớn mà ông nội lại giao cho cô, chứng tỏ ông ấy rất tin tưởng cô. Đường Băng Vân liếc nhìn anh. Đúng hơn thì ông tin tưởng anh. Ngô Bình chớp mắt. Tôi ư? Đường Băng Vân đáp. Ừ, anh có thể chữa khỏi bệnh cho ông, còn biết luyện đàn, tu vi thì cao. Ông tôi bảo anh là thiên tài nghìn năm có một, mà ông còn nghĩ chắc chắn anh sẽ giúp tôi. Ngô Bình thầm thấy Đường Thiên Tuyệt đúng là lão cáo già. Rõ ràng ông ấy tính kế, cố tình kéo anh vào vụ này. Anh thở dài một hơi. Băng Vân, ông cô đánh giá tôi cao quá rồi. Tôi không giỏi thế đâu. Đường Băng Vân nói. Ông tôi đánh giá sao không quan trọng. Quan trọng là tôi thấy thế nào. Ngô Bình hỏi. Cô thấy thế nào? Đường Băng Vân liếc anh. Thấy thế này này. Ngô Bình bật cười rồi hỏi. Thôi, về lại chuyện chính đi. Phong Tiến có thực lực thế nào? Tu vi của ông ta cao lắm. Ngay đầu còn có thiên nhãn, nên nhìn được tương lai của mọi người. Đường Băng Vân nói. Chính vì thế nên ông ta xem bói mới chuẩn. Ngô Bình cười lạnh. Nhìn thấy tương lai ư? Đó là khả năng của thiên tiên. Ông ta không làm được đâu. Phong Tiên này chắc chỉ nhớ Nhiếp Sơn Hà thôi, chứ chưa tiên tri được đâu. Trong phiến ngọc có truyền thừa về xem bói, nên cách mà Ngô Bình nhận được giỏi hơn Phong Tiên ấy nhiều. Cảnh giới của xem bói được chia thành khuyên răn, tiên tri, thần đoạn và thay đổi mệnh số. Tiên tri là bắt đầu khó rồi, dù ở thời tiền quốc cũng ít người làm được. Tiên tri hay còn gọi là tiên đoán, thầy bói giỏi có thể tiên tri được số mệnh của một con người, thậm chí một câu nói của họ có thể quấy nhiễu cuộc đời của mỗi con người, khiến chuyện không có lại xảy ra. Theo Ngô Bình thấy, nếu ai đạt đến cảnh giới đó thì địa vị sẽ không kém thánh nhân là bao, chắc chắn không thể bị tiểu võ hoàng chèn ép. Đường Băng Vân nổi hứng hỏi. Anh biết xem bói à? Ngô Bình nói. Đó không phải là xem bói, mà là gieo quẻ, sau thời chu mới có. Đường Băng Vân chớp chớp mắt. Anh gieo cho tôi một quẻ được không? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi lấy 5 đồng tiền phép ra. Cô muốn xem gì? Đường Băng Vân cười nói. Hôn nhân. Ngô Bình liếc mắt nhưng vẫn làm theo. Anh gieo 5 đồng tiền phép lên bàn, sau đó lẩm bẩm thần chú. Một hình vẽ hiện ra giữa không trung, nhưng chỉ được một lúc thì biến mất. Lần trước anh đã gieo một quẻ cho nhà Lâm Băng Tiền. Khi ấy tu vi của anh còn thấp nên hình vẽ rất mờ, hơn nữa còn không giữ nổi nửa giây. Vậy mà giờ đã tiến bộ hơn nhiều rồi. Điều khiến anh thấy vui là sau khi hình vẽ thứ nhất biến mất lại có hình thứ hai hiện lên, nhưng nó chỉ lóe lên một cái rồi mất. Dù thế thì anh cũng đã nắm rõ rồi. Sau khi nhìn thấy hình thứ hai, Ngô Bình có vẻ kinh ngạc và rối bời, nhưng ngay sau đó đã bình thường trở lại. Anh cười nói, Băng Vân, quen này cho biết tối nay cô sẽ ngủ với tôi, sau đó làm vợ tôi. Đường Băng Vân ngẩn người, sau đó vừa tức vừa xấu hổ, rồi giơ tay đánh Ngô Bình. Lưu manh! Ngô Bình vội né đi. Sau đó hai người đuổi bắt nhau trong phòng khách. Sau khi đuổi được hai vòng thì Đường Băng Vân chợt dừng lại, cô ấy chỉnh lại đầu tóc rồi nhìn ra ngoài, nói, vào đi. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi đi vào. Người anh ta tỏa ra sát khí rất mạnh và đáng sợ. Anh ta cao 1m9, mặc âu phục màu đỏ, đi giày trắng, tóc nâu, mắt cũng nâu. Người đàn ông cúi xuống. Lệnh chủ. Đường Băng Vân gật đầu rồi giới thiệu với Ngô Bình. Đây là Đường Trảm, một trong các vương bài sát thủ của Thiên Sát. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 72 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.